Chương 1257, Mạc Sầu cáo trạng, cái gọi là khi dễ. Mạc Sầu tiểu lọ lì đã lâu không gặp tha, còn có Dung muội muội đã thức chưa? Lưu Húc cười nói, các ngươi tới Na Ho động phòng sao, có muốn đi chung hay không? A Hoàng Dung dường như đột nhiên thức dậy giống nhau, kêu một tiếng, bụng mặt chạy ra ngoài. Mạc Sầu tiểu lọ lì tuy là không phải toàn bộ minh bạch, thế nhưng cũng 14 tuổi, phái nữ thiên tính cũng để cho nàng bưng khuôn mặt nhỏ nhắn chạy ra ngoài. Đại ca, song song, về sau niệm từ làm sao còn đối mặt Dung Nhi muội muội cùng Mạc Sầu a, mắc cỡ chết người, ngươi làm sao có thể như vậy a, ha ha, đều là mình nhà tỷ tỷ muội muội, có quan hệ gì a? Lưu Húc ngoài miệng thoải mái, nhưng trong lòng dâm đãng trí cực thầm nghĩ, tổng có một ngày, bản thiếu gia các ngươi phải ngoan ngoãn cùng ta chăn lớn cùng ngủ. Đại ca, ngươi cười hư hỏng như vậy làm cái gì a? Mục niệm từ nâng lên chôn ở Lưu Húc ngực miệng đầu nhỏ, hướng về phía hắn gắt giọng. Không có gì, đại ca như thế anh minh thần vũ, làm sao biết cười hư đâu, ngươi nha đầu kia thực sự là nói bậy. Được rồi, đại ca đã đem Dung Nhi mang về, các ngươi tỉ muội có muốn hay không gặp mặt ta? Lưu Húc giải bậy một cái lại ý đồ rời đi niệm từ muội muội lực chú ý, đem Hoàng Dung sự tình thuận thế báo cho biết. Thực sự a, vậy thì tốt quá, ta phải đi gặp thấy Dung Nhi muội muội, chúng ta đều đã có thời gian rất lâu không gặp mặt. Mục niệm từ vừa nghe nói Hoàng Dung đã trở về, cực kỳ là cao hứng. Dù sao Hoàng Dung có thể là của nàng đời này người thứ nhất tỷ muội đâu, vừa rồi bởi vì quá xấu hổ, cho nên Mục Niệm Từ kỳ thực chỉ nhìn thấy Mạc Sầu tiểu lõ ly, còn như phía sau Hoàng Dung, nàng căn bản liền không phát hiện. Trong miệng la hét muốn đứng lên đi xem Hoàng Dung, Mục Niệm Từ tự thể nghiệm, liền muốn lập tức đứng dậy, bất quá nàng muốn đi, còn muốn hỏi Lưu Húc có đáp ứng hay không, còn như đáp án, tự nhiên là phủ định. Lúc này Hoàng Dung cùng Mạc Sầu tiểu lõ ly đỏ mặt chạy đến một cái trong phòng, hai người mặt đỏ đó là muốn chết, đều không có ý tứ nhìn nhìn đối phương, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấu ngượng ngùng thần tình. Lúc này, hai cô bé trong đầu, tràn đầy Lưu Húc cùng hắn nụ cười xấu xa. Đặc biệt đã hưởng qua tinh Hoàng Dung. Quá ghê tởm, cái kia đại dâm tả cờ trở lại một cái liền khi dễ như vậy niệm từ tỉ tỉ, còn quấy nhiễu làm bọn chúng ta đây không được căn bình. Mặc sầu tiểu lò lì không nhịn được đứng lên, lớn tiếng kêu lên, không được, ta muốn đi nói cho sư phụ cái kia đại dâm tả cờ đã trở về. Để cho nàng hảo hảo giáo huấn người khi dễ đại dâm tả cờ. Nói xong, nàng lại kéo Hoàng Dung tay, Dung Nhi tỷ tỷ ta nhóm cùng đi, sư phụ gian phòng cách nơi này xa một chút, không dùng tại nghe được cái này khiến người ta khó chịu thanh âm. Ngạch, Mạc Sầu muội muội, ngươi đi sư phụ của ngươi nơi đó á, tỷ tỷ ta ở nơi này không có chuyện đích thực. Hoàng Dung đáp. Tiểu lõ lì vừa nghe cũng không nghi ngờ gì, mại khai chân nhỏ liền chậm chậm hướng sư phụ chạy đi đâu đi. Nàng nhưng là chịu đủ rồi. Muốn đi sư phụ nơi đó cáo chẳng đi. Đang xác định cái kia tiểu lò lì đã đi rồi sau đó, Hoàng Dung cả tên phản đồ rồi lại quỷ thần xui khiến đi mục niệm từ nơi đó sư phụ. Sư phụ mở rộng cửa, A tiểu lò lì vô vô môn. Chỉ chốc lát sau, môn liền mở ra, lộ ra tôn bà gương mặt đó. Đại A đầu, sao ngươi lại tới đây, là không phải lại ngủ không được A, tới, tới, mau vào. Tiểu lò lì vừa vào thạch thất, nhìn thấy Lâm Ngọc liền la to nói, sư phụ, tôn bà nguy. Đại dâm tả cờ đã trở về. Ngồi ở trên giường, Lâm Ngọc mở ra cặp kia có thể điên đảo chúng sinh hai mắt, nhìn thở hồng hộc hai má đỏ bừng đồ đệ, yêu thương dùng một tay ôm qua nàng nói, ngươi tiểu nha đầu này thì thế nào, nói nhỏ thôi, Long Nhi mới vừa ngủ đâu, ai là đại dâm tả cờ a? Tiểu lò lì hướng sư phó trong lòng nhìn một cái, quả nhiên thấy vậy, vừa nãy quá một tuần tuổi lộ vẻ càng phát ra phấn đô đô, tiểu long nữ sư muội đang quyệt miết lên ngọt ngào ngủ, vội vã hạ giọng kéo sư phó tay cầm đứng lên làm nũng nói, đại dâm tả cờ chính là Lưu Húc ca ca, hắn đã trở về, bây giờ còn đang khi dễ niệm từ tỷ tỷ đâu, hắn ít ghê ú quá a, sư phụ ngươi nhất định phải giáo huấn một chút hắn a. Đối với người sư phó này, Lý Mạc Sầu là càng ngày càng thân thiết gần. Nàng không biết vì sao, dường như từ đại dâm tả cờ đem sư phụ ôm sau khi trở về, lấy trước kia cái lánh băng băng để cho mình sợ sư phụ dường như đột nhiên càng ngày càng có nhân khí, còn thường thường sẽ đối với mình nở nụ cười đâu, cái gì tiểu tặc đã trở về, hắn hiện tại người ở nơi nào, ngươi mau dẫn vi sư đi xem hắn một chút. Tiên tử tỷ tỷ một dạng Lâm Ngọc lập tức đứng lên cũng không ngồi ở trên giường. Còn cũng không cần đi a, hắn bây giờ đang ở khi dễ một chút niệm từ tỷ tỷ. Tiểu lọ lì ập ừ nói, vừa rồi muốn đi giáo huấn đại dâm tả cờ khí thế lập tức không còn sót lại chút gì. Khi dễ làm sao khi dễ, Lâm Ngọc không khỏi hỏi, nhưng nhìn đến đồ nhi hồng hồng sắc mặt đột nhiên dường như hiểu cái gì. Chính là đệ nặng niệm từ tỷ tỷ khi dễ niệm từ tỷ tỷ gọi đất có thể lớn tiếng cái kia dường như chính là tôn bà cùng sư phụ trước đây nói mất đi trinh tiết, bị nam nhân khi dễ a phải như vậy ngược lại khiến người ta vô duyên vô cố cực kỳ xấu hổ. Tiểu lò lì ở trước mặt sư phụ luôn luôn là thành thực hảo hài tử, tuy là mơ hồ biết nữ hài tử không nên nói cái này, bất quá nghe sư phụ hỏi còn là dùng trí tưởng tượng của mình vài cái hốt êm thai nói ra. Lời vừa nói ra, đã sống 40 năm cùng càng thêm lâu tôn bà thì như thế nào sẽ không phải minh bạch. Lâm Ngọc bị đồ nhi truyền nhiễm sắc mặt phát rét quỷn, tâm lý lại có chút ế ẩm mà thầm nghĩ, đại phôi đản trở về cũng không trước đến xem ta cái này cái tỉ tỉ, chỉ muốn loại chuyện đó, quả nhiên là một tiểu dâm tặc cờ, bất quá ai kêu ta không có đem chính mình toàn bộ giao cho tiểu tặc đâu. Lâm Ngọc tâm tư lại phi về tới nhiều tháng trước đây. Lâm Ngọc, tiểu tặc, không muốn à, mau dừng lại, bây giờ còn chưa được lưu húc, tốt tỉ tỉ. Làm sao vậy, vì sao ngươi chính là không chịu cho ta? Lâm Ngọc e thẹn nói, hiện tại tỷ tỷ tuy là đến rồi tiên thiên chi cảnh, Ngọc nữ tâm kinh cuối cùng nhất trọng lại còn thiếu một chút, Ngọc nữ tâm kinh thuật song tu muốn hai người công lực tương đương, gồm Ngọc nữ tâm kinh đều luyện đến cuối cùng nhất trọng nhân tài đi. Nếu như tỷ tỷ hiện tại đem thân thể giao cho ngươi, về sau chúng ta liền không thể mượn thuật song tu công lực ở lên một tầng. Các lộ ủy chữa tỷ tỷ biết luyện liếu chi phía sau tỷ tỷ liền cho ngươi tốt, được không Lưu Húc? Ha ha. Thì ra đúng như vậy, a ta còn tưởng rằng là tỷ tỷ không thích ta, tỷ tỷ yên tâm đi, ta sẽ chờ ngươi hắc hắc.